Thiếu gia giả bị đuổi khỏi hào môn mất trí nhớ. Chương 4, ra cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Tinh Nhiên mở to đôi mắt, liên tục lắc đầu, không, không có. Lộ Quy Ghiu không tỏ ra mềm mỏng như lần trước, cậu hiện tại đầu óc còn chưa tỉnh táo, có thể đi đâu được. Quý Tinh Nhiên cúi đầu, tránh ánh mắt sắc bén của Lộ Quy Chu, không biết phải trả lời thế nào. Cậu theo bản năng muốn xin lỗi, nhưng lại nhớ ra lời nhắc của Lộ Quy Chu về việc không được nói xin lỗi. Chú Ngô từ đâu đó xuất hiện đúng lúc, giải cứu tình huống với vẻ mặt bất đắc dĩ và khiển trách nhẹ nhàng. Thiếu gia, sao lại có thể đối xử với người bệnh như vậy? Lộ Quy Chu nhíu mày, có phải hắn thực sự đã quá nghiêm khắc không? Lộ Quy đi đột quan sát Quý Tinh Nhiên, nhận thấy vẻ mặt cậu như bị bắt nạt, bỗng nhận ra rằng người bị bắt nạt thực sự chính là cậu. Lộ Quy Chu không biết bao nhiêu lần bắt đầu nghi ngờ chính mình, có phải vừa rồi không nên dùng giọng điệu đó để nói chuyện với Quý Tinh Nhiên. Lộ Quy Chu nhìn vào ánh mắt cậu, tưởng rằng có thể thấy sự không vui hay bất mãn, nhưng hoàn toàn không có. Người này chẳng lẽ không có cảm xúc tiêu cực nào sao? Lần đầu tiên Lộ Quy Chu cảm thấy mình không thể nhìn thấu một người. Nhưng hắn cũng không dám dễ dàng mở miệng, sợ rằng nếu đợi chút nữa đứa trẻ khóc, tình hình sẽ không dễ xử lý. Chú Ngô đến bên Quý Tinh Nhiên, vỗ nhẹ vai cậu. Thiếu gia của chúng tôi thực ra có ý tốt, cậu không cần phải cảm thấy áp lực. Quý Tinh Nhiên nghe vậy, ngẩng đầu nhìn chú Ngô, nụ cười hiền từ và ấm áp của ông làm cậu cảm thấy an tâm. Cậu dũng cảm nhìn về phía Lộ Quy Chu, và nhận thấy nam nhân không phản bác lời của chú Ngô. Quý Tinh Nhiên mở to đôi mắt, cảm thấy thế giới xám xịt dường như bừng sáng vài phần. Trong ánh mắt cậu ánh lên sự nhảy nhót và chờ mong mà chính cậu cũng không nhận ra. Tiên sinh, ngài muốn cho tôi ở lại sao? Lộ Quy Yêu có chút bất đắc dĩ, nhẹ gật đầu. Quý Tinh Nhiên nhìn chăm chú vào Lộ Quy Chu, với giọng điệu trang trọng. Cảm ơn ngài, Lộ Quy Chu hơi ngẩn người, cảm giác như đã lâu không cảm nhận được cảm xúc thuần khiết như vậy, có chút cảm thấy lạ lẫm. Lộ Quy Chu nhếch miệng, nở nụ cười nhẹ, chuyện nhỏ, không tốn sức gì. Tình huống đã trở lại hài hòa, chú Ngô một lần nữa giải quyết một mối nguy cơ nhỏ, trong lòng ông cảm thấy hài lòng và tự hào. Ông nhìn về phía Quý Tinh Nhiên, cười nói, cậu cứ yên tâm ở lại đi. Quý Tinh Nhiên vẫn còn một chút do dự. Vậy, có việc gì tôi có thể giúp đỡ không? Chú Ngô vỗ nhẹ vai Quý Tinh Nhiên, tạm thời không có, nếu có việc, tôi nhất định sẽ không khách khí kêu cậu. Hiện tại, cậu cần phải nghỉ ngơi cho tốt, vì vậy, Quý Tinh Nhiên lên lầu nghỉ ngơi, có lẽ do thân thể yếu ớt, cậu vốn không muốn ngủ, nhưng khi về phòng, vừa chạm giường đã bắt đầu mơ màng. Trong giấc mơ, cậu thấy nhiều cảnh tượng kỳ quái, nhưng không rõ ràng gì cả. Khi tỉnh dậy, là chú Ngô đến gọi cậu dậy để ăn bữa tối. Quý Tinh Nhiên phát hiện bữa tối trên bàn thiếu một người. Chú Ngô, tiên sinh không ở đây sao? Thiếu gia đi công ty rồi, không biết đêm nay có trở về không? Chú Ngô tuy đã quen với việc này nhưng vẫn lo lắng, lắc đầu nói. Cũng không biết thiếu gia có ăn cơm tốt không? Quý Tinh Nhiên cảm thán, tiên sinh bận rộn quá. Chú Ngô gật đầu, rồi nói, cậu đừng gọi thiếu gia là tiên sinh, gọi cậu ấy là anh Lộ, đi, năm nay thiếu gia cũng mới 28 tuổi, còn trẻ mà. Chú Ngô lại cười vui vẻ tiếp tục, thiếu gia tên là Lộ Quy Chu, tôi thấy, cậu gọi Lộ Quy Chu là anh thì thích hợp hơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Tinh Nhiên cảm thấy thật khó khăn khi gọi Lộ Quy Chu là anh, cậu không phản bác, chỉ mỉm cười và yên lặng ăn cơm. Sáng hôm sau, Quý Tinh Nhiên dậy rất sớm, trong môi trường lạ lẫm và ký ức mơ hồ, cậu không thể ngủ yên. Nơi này cách xa phố xá sầm uất, vào buổi sáng sớm mùa hè rất yên tĩnh, không khí cũng đặc biệt trong lành. Khi Quý Tinh Nhiên rửa mặt xong và xuống lầu, chú Ngô cũng vừa ra khỏi phòng, nhìn thấy Quý Tinh Nhiên, ông có chút kinh ngạc. Cậu bé, sao lại dậy sớm như vậy? Còn chưa đến giờ đi bệnh viện đâu, thân thể cậu yếu, sao không nghỉ ngơi thêm chút nữa? Tôi ngày hôm qua ngủ quá nhiều vào ban ngày, Quý Tinh Nhiên túm lấy góc áo. Chú Ngô, quần áo của tôi để ở đâu? Đêm qua, chú Ngô đã đưa cho cậu một bộ áo ngủ của Lộ Quy Chu. Nhưng cậu không biết quần áo của mình để ở đâu. Chú Ngô ngạc nhiên một chút. Ôi, trí nhớ của tôi thật kém. Quần áo của cậu đã hong khô. Tôi quên mang đến cho cậu. Ông lại cười nhẹ. Không sao đâu. Giờ sớm thế này, cậu cũng chưa ra ngoài, quần áo ở trong nhà vẫn rất thoải mái. Ra ngoài rồi hãy thay cũng được. Nghe vậy, Quý Tinh Nhiên chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Khi Lộ Quy Chu xuống lầu, Quý Tinh Nhiên đang cùng chú Ngô ở sân, cắt những nhành hoa. Chú Ngô nhìn thấy Lộ Quy Chu, cười vẫy tay. Thiếu gia, mời vào ăn sáng. Quý Tinh Nhiên cũng chào. Lộ tiên sinh, buổi sáng tốt lành. Thiếu gia, ăn sáng trước đi. Chú Ngô lại nhìn về phía Quý Tinh Nhiên. Quần áo của cậu đã được dì Lý đưa đến phòng. Cậu nên lên lầu thay rồi chuẩn bị đi bệnh viện. Quý Tinh Nhiên dừng lại một chút, có chút do dự. Thực sự phải đi bệnh viện sao? Chú Ngô hiểu được suy nghĩ của Quý Tinh Nhiên, an ủi. Đương nhiên rồi, vấn đề sức khỏe không thể xem nhẹ. Yên tâm, tiền thuốc men chúng tôi sẽ ứng trước, sau này cậu có thể trả lại cho chúng tôi cũng không sao. Nghe vậy, Quý Tinh Nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn, ngoan ngoãn lên lầu thay quần áo. Lộ Quy Chu đứng bên cạnh, vừa bội phục kỹ năng an ủi của chú Ngô, vừa cảm thấy khó tin. Cậu có phải sợ chúng ta không trả tiền không? Chú Ngô, tôi trông có vẻ keo kiệt lắm sao? Thiếu gia, cậu hiểu sai rồi. Chú Ngô cười lắc đầu, rồi thở dài. Cậu sợ chính là chúng tôi không nhận tiền. Lộ Quy Chu ngừng lại. Nhiều năm qua, bên cạnh hắn luôn có những người tiếp cận vì mục đích cá nhân. Và đây là lần đầu tiên gặp một người sợ nhận sự giúp đỡ miễn phí. Đứa trẻ này thật sự đáng yêu và ngây thơ. Quý Tinh Nhiên nhanh chóng thay quần áo và trở lại lầu dưới. Nhưng không thấy chú Ngô đâu. Cậu định tự mình đến bệnh viện, nhưng hiện tại không rõ tình hình và không biết đi đâu. Cậu cảm thấy ngại ngùng khi làm phiền chú Ngô, nhưng lại thấy Lộ Quy Chu mặc dù tuổi tác chỉ lớn hơn cậu một chút nhưng có vẻ nghiêm nghị, khiến cậu khó có thể thư giãn. Nhưng giờ chú Ngô không có mặt, Quý Tinh Nhiên đứng yên tại chỗ, không biết phải làm sao, đành phải hỏi. Tiên sinh, tôi phải đi bệnh viện nào? Lộ Quy Chu mới vừa ăn sáng xong, đang cầm ly cà phê ngồi trên sofa đọc tài liệu, nghe thấy, hắn hơi ngẩng đầu. Chú Ngô sẽ dẫn cậu đi. Quý Tinh Nhiên thở phào nhẹ nhõm, dù có chút ngại khi làm phiền chú Ngô, nhưng không phải Lộ Quy Chu cùng cậu đi thì tốt hơn. Chú Ngô đang chuẩn bị ra ngoài, Lộ Quy Chu nhìn thấy Quý Tinh Nhiên đứng chờ, có chút bất đắc dĩ nói. Cậu cứ ngồi chờ đi. Quý Tinh Nhiên tìm một chiếc sofa ở góc phòng khách, cách xa Lộ Quy Chu, rồi ngồi xuống. Lộ Quy Chu âm thầm quan sát động tác của Quý Tinh Nhiên, nhận thấy khoảng cách giữa họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tự hỏi liệu mình có thực sự đáng sợ đến vậy. Trong hai ngày qua, đây không phải lần đầu tiên hắn nghi ngờ điều này. Dù rằng trong công ty, các thuộc hạ và người trong gia đình Lộ gia thường nơm nớp lo sợ khi gặp hắn, hắn chưa bao giờ cảm thấy điều đó có gì không ổn. Ngược lại, hắn cảm thấy như vậy thật tốt. Vì nó giúp hắn duy trì khoảng cách với người khác. Hắn không thích sự thân mật quá mức, nhưng giờ phút này, hắn lại cảm thấy không vui về khoảng cách giữa hắn và Quý Tinh Nhiên. Lộ Quy Yêu suy tư một lát, cảm giác như tìm ra nguyên nhân. Hắn cảm thấy có chút buồn bã khi đối mặt với sự tránh xa của Quý Tinh Nhiên. Vậy là hắn đã biến đứa trẻ này thành một thú cưng không thể thiếu sao? Nói thật, điều này rất giống. Chỉ khác là đứa trẻ xinh đẹp hơn và ngoan ngoãn hơn nhiều. Một lát sau, chú Ngô trở lại với vẻ mặt khó xử và nói với Lộ Quy Chu. Lão Triệu báo có việc gấp đột xuất ở nhà. Thiếu gia, không phiền ngài tự mình đưa chúng tôi đến bệnh viện được không? Chú Ngô không thường lái xe và đã không ngủ đủ giấc đêm qua, nên hiện tại ông không tính toán lái xe ra ngoài. Việc phái xe riêng đến cũng cần thời gian và chờ đợi. Lộ Quy Chu dừng lại một chút, buông tài liệu trong tay. Hắn hiểu sự khó xử của chú Ngô và không thể bỏ qua vẻ mệt mỏi trên gương mặt ông. Chúng tôi có thể tự đi, cả tôi và cậu sẽ đi. Hai giọng nói đồng thời vang lên. Chú Ngô cười vui vẻ. Ôi, vậy thật tốt quá. Thiếu gia làm việc tôi yên tâm. Vậy các ngài đi đi, tôi sẽ ở nhà đợi các ngài trở về. Lộ Quy Chiêu gật đầu, đứng dậy chuẩn bị ra cửa. Rõ ràng, có một giọng nói đã bị bỏ qua. Quý Tinh Nhiên cúi đầu, có chút thất vọng. Chú Ngô bước đến, vỗ đầu cậu. Hải tử, đừng chỉ nhìn vẻ ngoài lạnh lùng của thiếu gia, thực ra trong lòng hắn rất nhiệt tình. Quý Tinh Nhiên ngẩng đầu nhìn ông, bán tín bán nghi. Thực ra, từ khi Lộ Quy Chu mang cậu về đến giờ, chưa từng nói gì thêm mà đã đưa cậu đi bệnh viện, có vẻ như là một người tốt. Tuy nhiên, khí chất lạnh lùng của Lộ Quy Chu khiến Quý Tinh Nhiên dù cảm kích, nhưng không dám tiếp cận. Cậu sẽ hiểu thôi. ở bên hắn nhiều hơn. Chú Ngô không giải thích thêm, chỉ xoa cổ rồi từ từ rời đi. Ôi, thân già này, mệt quá, không nghỉ ngơi tốt đêm qua, giờ cảm thấy đau nhức lắm. Quý Tình Nhiên chỉ có thể đứng nhìn bóng dáng chú Ngô dần khuất, rồi cố gắng nghĩ cách ứng phó với sự nghiêm nghị của Lộ Quy Chu. Nhưng Lộ Quy Chu rất nhanh chóng, chưa kịp nghĩ ra cách nào để hòa hợp, hắn đã thay quần áo xong và xuống lầu. Chú Ngô, sao không để tôi đưa các bạn đi bệnh viện? Lão Triệu, tài xế, cùng chú Ngô đứng ở góc sân, nhìn Lộ Quy Chu lái xe đưa Quý Tinh Nhiên ra ngoài. Lão Triệu vẫn thắc mắc, hơn nữa, nói không cho tôi đưa các bạn, sao lại để lại mình tôi? Chú Ngô, mặt đầy bí ẩn, cười. Lão Triệu, việc này bạn không hiểu đâu, đây là cách tôi tự cho thiếu gia một cơ hội. À, Lão Triệu ngạc nhiên, không hiểu cơ hội gì. Cách Trương.